thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1201 che giấu khí tức. Lý Tuyết Cơ biết Lâm Hy là người tới từ một cái thế giới khác. Đối với loại vật nhỏ không quan trọng này cũng là làm hết sức thỏa mãn hắn. Cũng tránh khỏi chọc giận hắn. Chính mình chịu tội. Không trách được lúc ta ở trên thiên không chợt nhìn đến, căn bản nhìn không thấy được. Chỉ cảm thấy ở trên mặt đất không có gì cả. Lâm Hy cũng âm thầm đánh giá mọi thứ nơi này. Tòa thủy tinh cung dưới lòng đất này không nghi ngờ chút nào chứa đựng đại lượng phong nguyên tố. Cùng với chỗ nào cũng có phong bão tan ra làm một thể. Chỉ từ ở phía trên nhìn xuống là nhìn không thấy thứ gì, chỉ cảm thấy địa phương nào cũng giống nhau. Vậy thành trì của các ngươi đâu? Không có thành trì hay là toàn bộ cũng ở dưới mặt đất? Lâm Hy hỏi. Một cái trụ sở có thể ở dưới mặt đất nhưng mà thành trì thì sẽ rất khó nói. Lâm Hy đối với cái thế giới này biết rất ít, hiểu rõ càng nhiều tự nhiên đối với hắn ở cái thế giới này càng thuận tiện. Thôn xóm nhỏ đều ở dưới mặt đất. Thành trì lớn dĩ nhiên ở trên mặt đất. Phong bảo mặc dù lợi hại cũng không phải là không có cách nào ứng phó. Bố trí một cái cấm chế cách ly cử đại là được rồi. Bất quá tu sĩ chúng ta không có người nào thích loại đồ vật dễ làm người khác chú ý đến này. Lý Tuyết Cơ thản nhiên nói. Quá trình nàng cùng Lâm Hy giao thiệp cũng dần dần lục lọi ra một chút ý tứ. Nàng mặc dù nói không chút để ý, có hỏi liền có đáp. Nhưng mà kỳ thật cũng là thông qua lời nói của chính mình đo lường được một ít gì đó của thế giới Lâm Hy. Tỉ như Lâm Hy thấy kiến trúc dưới mặt đất rất kinh ngạc. Đó không nghi ngờ chút nào. Cái thế giới mà Lâm Hy tới kia, kiến trúc vẫn là ở trên mặt đất rồi. Những thứ khác dùng cái này loại suy mặc dù biết được ít nhưng tóm lại là cũng thăm dò được một chút. Chủ nhân, trong thủy tinh cung dưới đất, hai Mỹ Tỳ Thanh Tú thấy Lý Tuyết Cơ xuất hiện, lập tức khom mình hành lễ. Ừ, các ngươi đi xuống đi. Lý Tuyết Cơ khoát tay áo đi thẳng vào. Mặc dù là tán tu nhưng mà loại cường giả như Lý Tuyết Cơ ở trong phong bảo đại thế giới cũng là hơi có danh tiếng. Tu vi lục quả thánh vương cũng đầy đủ để cho nàng tụ lại một chút thế lực rồi. Ở khúc ngoặt cùng trong phòng của Thủy Tinh Cung đều có tôi tới của Lý Tuyết Cơ, tu vi đều là lục trọng đến thất trọng. Mặc dù cảnh giới không cao nhưng mà một thân khí tức phong nguyên tố cũng là cực kỳ nồng đậm. Không cần Lâm Hy phân phó, Lý Tuyết Cơ chủ động đem những người này nhất nhất thối lui. Ngay cả nàng cũng không đối phó được Lâm Hy, chớ nói chi là những người hầu này. Mạo muội phát hiện ra Lâm Hy kết quả chỉ là một cách tử lộ. Tiến vào chỗ sâu thủy tinh cung dưới lòng giang. Phía trên cũng không có cái bình chứng gì. Lý Tuyết Cơ trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế được bao phủ bởi tấm lót da lông như đệm. Lông mày dương lên. Nói thẳng hai chấm. Ra đi, ngươi trung quy sẽ không nghĩ một mực ở trong miệng của ta chứ. Bá, thanh âm chưa dứt. Một đạo ảnh tử hình thoi từ bên trong bắn ra ngoài, nhoáng một cách nhô lên cao, chợt phóng to ra. Sau đó Lâm Hy từ bên trong tung người ra ngoài. Tốt lắm, đem điển tịch các ngươi tu luyện cho ta. Sau đó ngươi có thể tùy ý hành sự. Lâm Hy mở miệng nói. Không có ít lời gì. Ngươi dù tu luyện thế nào cũng không thể trở thành người của thế giới chúng ta. Lý Tuyết Cơ nhìn thấu ý đồ của Lâm Hy, không chút do dự rồi một bát nước lạnh. Cái đó không cần ngươi quan tâm rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn căn bản không cần tu luyện ra phong bảo thân thể. Chỉ cần đem cái tuyệt học của thế giới này tu luyện đủ cao. Không giống như người của thế giới bên ngoài liền có thể. Thoạt nhìn giống như cùng hoàn toàn chính là đây là hai khái niệm bất đồng. Chỉ cần mình toát ra khí tức thuộc về cái thế giới này đầy đủ là được rồi. Những thứ khác, hiểu lầm hay không, chỉ cần không có bằng chứng xác thực là được rồi. Ngươi cứ tự nhiên. Lý Tuyết Cơ oán hận nói. Bất quá lật tay đem hai bản thư sách ném qua. Lâm Hy cúi đầu nhìn thoáng qua. Một quyển Phong Hoàng Đại Pháp, một quyển Long Quyển Đại Pháp, đều là tuyệt học thuộc về cái thế giới này. Mặt khác còn chuẩn bị cấp cho ta phong hệ tinh thạch đầy đủ. Lâm Hy nói mơ tưởng. Lý Tuyết Cơ không chút nghĩ ngợi thét to. quá được voi đòi tiên, để cho nàng cung cấp tuyệt học cũng thôi đi, lại còn bắt nàng cung cấp tài liệu tu luyện. Hoặc là, ngươi là nghĩ tới ta đem chút ít nô bộc kia trong cung của ngươi hết thảy bắt tới, phong ấm lại, luyện thành tinh thạch sao? Lâm Hy ngẩng đầu thản nhiên nói. Thời gian hắn tới đây mặc dù rất ngắn, nhưng sớm liền phát hiện người của phong bảo đại thế giới rất kỳ quái. Bọn họ không chịu được tuyệt học loại phong ấm, giống như là loại tuyệt học này đặc biệt khắc chế bọn họ. Hơn nữa sau khi phong ấm thân thể bị phá hư, năng lượng bên trong liền biến thành tinh thạch. Lý Tuyết Cơ quả nhiên hô hấp cứng lại. Phong ấm đại pháp của Lâm Hy Thủy Chung là cố kỵ lớn nhất của nàng. Còn phải vượt qua Thái Bạch kiếm đạo đáng sợ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lý Tuyết Cơ phất tay áo mà đi, quả nhiên là đi làm theo. Phong bảo đại thế giới, năng lượng tinh thạch của phong hệ nguyên tố là chỗ nào cũng có, khắp nơi đều có, giống như là nước ở trong hải dương. Chân chính khuyết thiếu chính là không gian tinh thạch. Đây là đồ vật mà thế giới này tranh đoạt lợi hại nhất. Chỉ chốc lát sau, Lý Tuyết Cơ liền đưa tới đại lượng phong hệ tinh thạch. Lâm Hy cũng không đi quản hắn kỳ gió gì, trực tiếp mở ra hai bản thư sách nhìn lại. Mặc dù thuộc về hai cái đại thế giới bất đồng, bất quá văn tự lại là giống nhau, cũng không có cảm giác chúc chắc, hoặc là không nhận ra. Ở tiên đạo đại thế giới một mực truyền lưu, nói là rất lâu trước đây từng có một thời đại, từng cái nhân loại đại thế giới trong vũ trụ dung hợp hài hòa ở chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau. Vũ trụ thời đại kia cũng đã thống nhất văn tự cùng ngôn ngữ, đồ vật của tất cả đại thế giới đều đồng dạng sử dụng. Bất quá cái vũ trụ thời đại kia đã quá lâu rồi, không có ai biết, chỉ tồn tại ở trong thần thoại truyền thuyết. Bất quá văn tự thông dụng vẫn là truyền lưu xuống. Lâm Hy ở trong thủy tinh cung dưới mặt đất, khí tức thu liếm yên lặng lật xem. Điển tịch mà Lý Tuyết Cơ đưa cho hắn ngược lại là không đồng thủ cước. Cường giả có tu vi đến loại cảnh giới này của Lâm Hy, chỗ nào có vấn đề, đọc tới chỗ nào không lưu loát, động tay động chân, một cách liền biết. Nhìn trong chốc lát, Lâm Hy liền không sai biệt lắm hoàn toàn hiểu rõ áo nghĩa của kinh văn. Phong Hoàng Đại Pháp, hấp thu cho ta. Chân khí của Lâm Hy quyển lên, đem tất cả phong tố tinh thạch hấp thu vào. Oanh! Phong hệ năng lượng bàng bạc bằng tốc độ kinh người chảy vào trong cơ thể Lâm Hy. Chỉ thấy khí tức của Phong Hoàng Đại Pháp trên người liên tiếp tăng lên. Trong nháy mắt liền từ trúc cơ đến tiểu thành, từ tiểu thành đến đại thành. Một cỗ khí tức phong bảo hảo hảo đáng đáng từ trên người Lâm Hy phát ra. Chương 1202 đuổi giết tới cùng. Một, khoảng cách đại viên mãn còn kém một chút. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, trực tiếp lấy ra viên hổ phách do Huyền Y Nam tử biến thành, nắm ở trong tay, mãnh lực khẽ hấp. Oanh! Một cỗ phong hệ năng lượng bàng bạc hảo hảo đáng đáng giống như là đại dương bộc phát ra, dung nhập vào trong đan điền. Lâm Hy vận chuyển chân khí, vận hành một cách lại một cách đại chu thiên, trong nháy mắt liền đạt đến cảnh giới cực cao. Một cái phù lục mới hóa thành đạo quả, bám vào trên đạo thụ trong đan điền lôi trì của Lâm Hy. Thánh vương pháp bào của Lâm Hy đã thành, muốn dung nhập phong hoàng đạo quả còn phải lần nữa trải vuốt mới được. Đủ rồi, Lâm Hy mở mắt ra. Bây giờ là thập quả thánh vương chân thật rồi. Bất quá phong hoàng đại pháp mặc dù thành công, khí chất phong hệ nguyên tố phát ra trên người Lâm Hy vẫn là so ra kém với Lý Tuyết Cơ lục quả thánh vương. Không phải là ra đời ở cái thế giới này liền không có phong bảo thân thể, dù tu luyện thế nào cũng là không thể giống như người của thế giới này. Bất quá Lâm Hy cũng không nóng nảy. Con mắt hắn khép hờ, lại vừa mở một mắt, một cỗ khí tức không gian phấn toái nồng đậm dung hợp ở trong khí tức phong bảo phóng xuất ra. Giờ khắc này, khí tức thuộc về tiên đạo đại thế giới trên người Lâm Hy hoàn toàn bị che giấu. Chợt nhìn, Lâm Hy thật giống như là cường giả đồng thời song tu phong hệ cùng không gian hệ tuyệt học của cái thế giới này. Loại khí tức không gian phấn toái lộ ra ở trên người này chính là tượng trưng cho giai cấp thống trị cao nhất của cái thế giới này. Lâm Hy vừa mới tu luyện thành công phong hoàng đại pháp, công lực tán xuất ra đều còn chưa quy nạp đan điền, lập tức chính là trong lòng vừa động. Cảm giác được cái gì? Xuyên thấu qua ý niệm, thản nhiên nói hai chấm. Lý Tuyết Cơ, nếu như ngươi không muốn bảo thể mà chết, tốt nhất dừng lại đi. Ta nói rồi, phía trên có tinh thần lạc ấm của ta, ngươi không thể gạt được ta đâu. Thanh âm của Lâm Hy truyền qua trùng trùng không gian ở phương hướng đỉnh đầu, vang lên trong một gian phòng khác của Thủy Tinh Cung. Trên mặt đất lạnh lẽ, Lý Tuyết Cơ cả người run lên, phảng phất như mùa hè khô nóng rơi vào trong hầm băng. Nàng đúng là thừa dịp lúc Lâm Hy tu luyện, muốn trộm một chút giải đi cấm chế mà Lâm Hy hạ xuống trên người nàng. Chỉ là không nghĩ đến Lâm Hy lại kết thúc tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa lên tiếng cảnh cáo. Khốn kiếp! Lý Tuyết Cơ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hận không thôi. Song thời gian dần qua, phẫn nộ ngất trời kia liền biến thành một cỗ sầu bi nhận mệnh. Lâm Hy cũng không lừa gạt nàng, cấm chế này quả thật không phải là nàng có thể giải khai. Nàng thử qua rồi, căn bản không có biện pháp hóa giải vô hình. Ở trước mặt thực lực sai biệt khổng lồ, trong lòng Lý Tuyết Cơ là một trận vô lực. Chính mình đây rốt cuộc là mang theo loại người gì tới đây? Lý Tuyết Cơ tính mịch nhìn nóc phòng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Lâm Hy ngồi ở trong Thủy Tinh Cung dưới lòng đất, chỉ là cảnh cáo Lý Tuyết Cơ một tiếng xong rồi cũng chưa có đi để ý đến nàng. Khí tức không gian năng lượng của cái thế giới này vô cùng nồng nặc, so sánh với thời không chủ thành còn phải nồng đậm gấp 10 lần. Tu luyện ở loại địa phương này làm ít công to, hiệu quả tu luyện một ngày cơ hồ là bằng 10 ngày của tiên đạo đại thế giới. Dĩ nhiên chỉ giới hạn trong tuyệt học phong hệ cùng không gian hệ, những tuyệt học khác ngược lại là làm nhiều mà được một nửa. Nguyên nhân chính là không gian năng lượng cùng phong nguyên tố nồng đậm quá mức. Ở trước khi tìm được đường trở về tiên đạo đại thế giới, ta phải hết sức đề cao thực lực. Lâm Hy nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào trong tu luyện, bắt lấy năng lượng không gian tự do trong hư không. Thời gian từ từ qua đi, mỗi một khắc thực lực Lâm Hy đều đang tăng lên. Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng tự do trong hư không không ngừng dung nhập vào trong thân thể của mình. Ông, ước chừng đến nửa đêm, không có chút lý do nào thân thể của Lâm Hy liên đới đến không gian ở chung quanh đột nhiên chấn động. Sau đó một cỗ cảm giác ấm áp từ trong đan điền dâng lên, truyền khắp toàn thân. Trong hoảng hốt giống như là một cái hỏa lô cự đại đang thiêu đốt trong thân thể, bức bắn ra nhiệt lượng vô tận. Nửa bước thuần dương, Lâm Hy mở mắt ra, trong con mắt đen nhánh mơ hồ có hai vòng thuần dương vàng ấm thoáng hiện. Đây là cảnh giới nửa bước thuần dương, trong tiên đạo đại thế giới lại xưng là nửa bước chân truyền, là cảnh giới gần nhất với tiên đạo cảnh. Đạt tới cảnh giới này, trong thân thể giống như là dấy lên một vòng hảo nhật, toàn thân trên dưới, ngay cả cốt tủy linh hồn đều ấm ấm áp áp. Đây chính là cảnh giới nửa bước thuần dương. Không có hóa thành thân thể thuần dương nhưng đã có thể cảm thụ được thuần dương chi khí, cảm giác được biến hóa trong thân thể. Lâm Hy cũng là không kìm được vui mừng, rốt cuộc đạt tới cảnh giới như tứ đại đế tử Quang Thánh Vương. Ông lúc đang cao hứng, đột nhiên lúc này giống như là bị người xiềng xích lại. Ba đạo ý thức cường đại xuyên qua trọng trọng hư không, từ chỗ sâu thương không trong nháy mắt đã tập trung vào Lâm Hy. Chết tiệt, đúng là âm hồn bất tán. Sắc mặt của Lâm Hy trong nháy mắt trầm xuống. Đối với ba đạo ý thức hóa không tỏa định chính mình này, Lâm Hy đã quá quen thuộc rồi. Chính là ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La một đường truy sát đến phong bạo đại thế giới. Phong bạo lớn như vậy cũng giết không chết bọn họ, mạng đúng thật là cứng rắn. Lâm Hy thần sắc âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba người này cấp cho hắn cảm giác liền giống như là giòi ở trong xương. Bất kể ngươi trốn ở chỗ nào cũng vĩnh viễn trốn không thoát. Hôm nay lúc đạt tới nửa bước thuần dương đang rất cao hứng, ba tên này lại xuất hiện. Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng không cần trốn, giết chết ba người các ngươi. Lâm Hy trong lòng làm xuống một cái quyết định. Oanh long long. Lúc Lâm Hy làm ra quyết định, chỗ sâu hư không tiếng sấm cuồn cuộn, ba đạo thanh âm trương cuồng kia từ trong hư không mãnh liệt rơi xuống. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Trốn dưới mặt đất liền không phát hiện được sao? Không có ít lời gì, ta đã sớm tập trung vào thần thức của ngươi. Nhận mệnh đi. Thanh âm của ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La Tử Thương không hạ xuống, dương dương tự đắc. Ở chỗ này khắp nơi đều là phong bạo, tác dụng của các loại cảm giác bị hạ thấp xuống rất nhiều. Bất quá tồn tại của Lâm Hy tựa như một chiếc đèn sáng trong bóng tối. Bất kể hắn trốn tới chỗ nào cũng chạy không thoát cảm giác của ba người. Đúng là thứ âm hồn bất tán. Lâm Hy ngồi ở trong thủy tinh cung dưới lòng đất. Thân thể chấn động. Phịch một tiếng tạc phá thủy tinh cung cứng rắn có thể chống đỡ được phong bạo. Phá ra một cái động trên đó. Sau đó phóng lên cao. Chương 1203 đuổi giết tới cùng. 2A. Trong thủy tinh cung sớm đã là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người hầu thét chói tai, chạy đi lung tung. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới trong phòng của chủ nhân lại cất giấu một người. Đấu sao, chó cắn chó, tốt nhất là đồng quy vu tận. Ở trong một căn phòng khác không bị sụp đổ, Lý Tuyết Cơ oán hận nhìn lên không trung. Ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La còn chưa tới gần, nàng cũng đã phát hiện. Là một tu sĩ sinh trưởng ở địa phương này. Lý Tuyết Cơ lập tức liền nhạy cảm giác được ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La không phải là người của cái thế giới này. Nàng vừa mới mang Lâm Hy tới đây. Ba người này liền hiện ra ở chỗ này. Muốn nói bọn họ không có quan hệ với nhau, Lý Tuyết Cơ đánh chết cũng không tin. Bất quá hoàn hảo, quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là bằng hữu mà Lý Tuyết Cơ nghĩ đến, mà là địch nhân nàng chờ đợi nhất trong nội tâm. Đánh đi tốt nhất toàn bộ chết sạch. Trong lòng Lý Tuyết Cơ oán hận nói. Nàng cảm thấy khí tức trên người ba người này đều rất mạnh, đều là tu vi thuần dương tiên cảnh. Cường giả như vậy thả vào trong phong bạo đại thế giới cũng là tồn tại rất cường đại. Lâm Hy đưa tới ba địch nhân cường đại này không thể không thấy đồng tình, ngược lại cảm thấy rất hả giận. Đối với người của hai phe đến từ thế giới khác, Lý Tuyết Cơ cũng không có hào cảm gì, ước gì toàn bộ chết sạch. Sư huynh, báo ứng của tên khốn kiếp này đã tới. Ta không có năng lực vì ngươi trả thù, bất quá lại có người tới giúp chúng ta báo thù. Lý Tuyết Cơ ngồi trên mặt đất trong lòng có chút hả giận. Nàng xuyên thấu qua cái động mà Lâm Hy đánh vỡ kia, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời yên lặng mong đợi. Thực lực của Lâm Hy quả thực rất mạnh, bất quá ba người tới sau càng mạnh hơn, tự nhiên là cường giả thuần dương cảnh. Lý Tuyết Cơ chính mình đánh không lại Lâm Hy, chỉ có thể gửi hy vọng vào ba người này. Hơn nữa trong nội tâm nàng cũng mơ hồ tồn tại một tia hy vọng. Hy vọng Phần Vũ, Điển Vi, Át La ba người đem Lâm Hy giết chết. Như vậy cấm chế mà hắn lưu lại trong cơ thể mình cũng là tương đương với giải trừ rồi. Mình cũng có thể thoát thân. Trên bầu trời phong lôi cuồn cuộn, phong bão gào thét tràn ngập mỗi nơi. Ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La cùng Lâm Hy cắt cứ một phương, xa xa đối diện với nhau. Không trốn sao? Hắc hắc, đây mới là đúng đấy. Át La thấy Lâm Hy nở nụ cười hai chấm. Đợi giết chết ngươi, chúng ta liền trở về tiên đạo đại thế giới, hướng thần tử phục mệnh. Cho nên ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Át La hướng về phía Lâm Hy cười to nói. Buồn bực cùng không vui trong khoảng thời gian này ở trong lúc thấy con mồi nhất thời không còn sót lại chút gì. Phần Vũ, Điển Vi, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên có cùng ý nghĩ với Át La. Lâm Hy vốn là trong lòng tràn đầy lệ khí, hận đến ghê gớm. Bất quá nghe được những lời này của Át La, lại thấy vẻ mặt thoải mái của hai người Phần Vũ, Điển Vi, mơ hồ đoán được cái gì. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý niệm rất hoạt kê. Mấy người các ngươi đoạn đường này đều là ở trong chiến đấu sao? Lâm Hy nhìn ba người cười nói. Ba người mặc dù lần nữa tìm được hắn, nhưng thần sắc chật vật tuyệt đối không giống như hắn nhẹ nhàng như vậy. Nếu nói là bọn họ một đường không có khổ chiến, Lâm Hy là thế nào cũng không tin. A, không nhọc ngươi hao tâm tốn sức, liền những người này còn không làm được gì ba huynh đệ chúng ta. Phần Vũ thản nhiên nói. Tiếu ý trong mắt Lâm Hy càng đậm rồi. Nhìn đối diện chỉ biết là ba người truy sát chính mình. Khóe miệng lộ ra châm chọc không che giấu chút nào hai chấm. Các ngươi thật đúng là nghĩ được thật tốt a, giết ta liền trở về tiên đạo đại thế giới. Ha ha, hóa ra đến hiện tại, các ngươi còn không biết mình ở nơi nào sao? Lời này của ngươi có ý gì? Áp la, Phần Vũ còn không nhận thấy được, nhưng Điển Vi thay đổi sắc mặt. Hắc, cũng không có gì. Nhìn trên phân thượng mọi người đều là người lưu lạc đến cái thế giới này. Ta có thể miễn phí nói cho các ngươi biết một chút tin tức. Cái thế giới này tên là Phong Bảo Đại Thế Giới, là một thế giới phong bảo cùng không gian loạn lưu. Hiện tại các ngươi hẳn hiểu được tại sao các ngươi một đường gặp phải đuổi giết đi. Lâm Hy cười nói, thấy ba người này vẻ mặt u mê, thật đúng là khoái ý a. Bọn họ chỉ biết là đuổi giết, chỉ biết là chiến đấu. Ngay cả mình ở nơi đâu cũng không biết đã nghĩ trở về tiên đạo đại thế giới. Thật là buồn cười. Cái gì? Quả nhiên nghe được lời nói của Lâm Hy, ba người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giống như là bị người ta chính diện hung hăng tát cho mọi cái. Bọn họ đều là cường giả ở tiên đạo đại thế giới, dĩ nhiên hiểu được đại thế giới trong miệng Lâm Hy là có ý gì. Ý vị này là bọn họ ở một địa phương cách tiên đạo đại thế giới vô cùng xa xôi. Càng đáng chết hơn là Phong Bảo Đại Thế Giới năm chữ này bọn họ cũng không có bất kỳ ấn tượng gì. Căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái này liền càng bết bát hơn rồi. Ý vị này là bọn họ bị ném xuống một cái chỗ sâu thế giới vũ trụ không biết tên. Ngay cả lộ trình để trở về tiên đạo đại thế giới cũng không biết rồi. Sắc mặt của ba người trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Một đường chỉ lo đuổi giết, như thế nào cũng không ngờ rằng cư nhiên bị cái thời không đại long quyển kia ném xuống một cái thế giới khác. Đặc biệt là Điển Vi, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao vừa mới tỉnh dậy, hắn liền có một loại cảm giác rất xấu rồi. Chẳng lẽ, Điển Vi lẩm bẩm tự nói, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao một đường bị vây công truy sát mà không giải thích được. Đổi lại là người của những đại thế giới khác tiến vào tiên đạo đại thế giới chỉ sợ cũng là đãi ngộ giống nhau. Bàn về năng lực sinh tồn ở thế giới khác, ba người so sánh với Lâm Hy thật đúng là kém đến quá xa. Hừ, ngươi cũng chớ đắc ý. Thần tử đang muốn cái đầu của ngươi. Cho dù là ngươi bị ném xuống cái thế giới này cũng đồng dạng là phải chết. Áp La chỉ một ngón tay vào Lâm Hy oán hận nói. Ở trước mặt địch nhân nói gì hắn cũng là không muốn yếu thế. Đặc biệt là Lâm Hy còn là đầu sỏ gây nên hại bọn họ bị ném xuống cái thế giới xa lạ này. Áp La tuy là người thô hào, không quá nguyện ý suy nghĩ. Nhưng được hắn nói đến, Phần Vũ cùng Điển Vi cũng kịp phản ứng lại. Không sai, bất kể là ở cái thế giới nào, giết Lâm Hy rồi hãy nói, đây tổng là không có sai. Về phần chuyện trở về tiên đạo đại thế giới sau này có thời gian cùng biện pháp đi suy nghĩ. Lâm Hy mặc dù rất không nghĩ tới điều này, bất quá coi như là rơi xuống một cái thế giới khác cũng không có cách nào thay đổi quyết tâm chúng ta đánh chết ngươi. Đều trả giá lớn như vậy rồi, hiện tại cũng chỉ thiếu một điểm cuối cùng thôi. Cũng không thể bỏ dở nữa chừng. Ba người lạnh lùng nhìn Lâm Hy nói. Chương 1204 thỉnh tiên đan, phản sát. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, loại vật này chẳng qua là thế tục văn nhân giả vờ giả vịt. Đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, là căn bản không tồn tại loại vật này. Quyết tâm của ba người muốn giết Lâm Hy không có chút nào thay đổi. Hừ, ta những chưa từng nghĩ tới muốn khuyên bảo các ngươi buông tha cho đuổi giết. Lâm Hy cười lạnh nói. Bàn tay hắn thăm dò vào bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại, lấy ra một viên đan được nho nhỏ, cách ở rất xa. Lâm Hy lại che giấu, nhìn không rõ lắm. Hơn nữa, Lâm Hy dừng một chút, cười lạnh nói hai chấm. Mặc dù các ngươi buông tha, ta cũng sẽ không đáp ứng. Răng rắc, bàn tay Lâm Hy ném ra một cái. Viên đan dược kia từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay vào trong miệng. Rát băng một cái nuốt đi vào. Ngươi ăn là thứ gì? Điển Vi còn chưa có để ý, cho là Lâm Hy nuốt là đồ vật gì đó khôi phục chân khí. Lấy thực lực của ba người bọn họ, bất kể Lâm Hy nuốt bao nhiêu thuần dương tiên đan cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Bất quá, lúc Lâm Hy nuốt vào, trong lòng Điển Vi không hiểu lại lần nữa sinh ra một loại cảm giác có cái gì không đúng. cùng với lúc trên đường bị cường giả của phong bạo đại thế giới đuổi giết giống nhau như đúc. Hắc hắc, hiện tại mới nghĩ đến hỏi sao. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia quang mang sáng như tuyết, sau đó nở nụ cười, phun ra ba chữ hai chấm. Thỉnh tiên đan. Ba chữ kia vừa mới ra khỏi miệng tựa như một cái sét đánh tạc ở bên tai ba người. Phần Vũ, Điển Vi, Át La cả người kịch chấn, liên tục thất thanh kinh hô. Thỉnh tiên đan, bọn họ dĩ nhiên biết đây là vật gì. Đó là tiên đan cực kỳ chân quý, có thể tạm thời tăng lên một cái cảnh giới. Giá trị xa xa siêu việt hơn thuần dương tiên đan. Ở trong tiên đạo đệ tử, đây chính là một vật dùng để nghịch chuyển chiến cuộc, quyết định thắng bại. Lâm Hy phục dụng loại đan dược này cùng phục dụng thuần dương tiên đan hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Đặc biệt là ba người cơ hồ là đồng thời nhớ tới cảnh giới hiện tại của Lâm Hy, đúng lúc là luyện khí thập trọng thánh vương cấp. Từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh, đây là cảm giác một bước lên trời. Trong lòng ba người đồng thời sinh ra một loại cảm giác sờn hết cả gai ốt. Không tốt, ngăn cản hắn. Ba người kinh hô một tiếng, đan điện nổ tung, đem tiên khí phía sau tiếp phía trước oanh hướng Lâm Hy, mưu toan ngăn cản hắn. Nhưng mà đã muộn. Lâm Hy cũng không phải là không có mục đích đi theo chân bọn họ nói chuyện, nói cho bọn họ biết nơi này là phong bảo đại thế giới. Ngay cả ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La đều không có ý thức đến. Ở trong lúc trao đổi tới lui với Lâm Hy, bọn họ bất chi bất giác đã để xuống tâm phòng ngừa với hắn, cảm thấy đại cục đã nắm trong tay, không có đem hắn để ở trong lòng. Đây là một loại phản ứng của bản năng, là tâm lý ưu việt tất nhiên của tiên đạo cường giả siêu việt luyện khí cường giả. Người nào cũng không nghĩ tới, Lâm Hy lại to gan như vậy, ở trước mặt bọn hắn báo tên thỉnh tiên đan. Lâm Hy khẽ mỉm cười, mắt lộ ra châm chọc. Đang ở trong con mắt kinh khủng của ba người, một tiếng ầm căng, khí tức cả người lấy tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng kéo lên. Khí tức thuần dương vô cùng vô tận từ thời không xâm nhập tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức của Lâm Hy liền nhảy lên một cái cảnh giới khiến cho người ta kinh khủng. Thuần dương cảnh. Đây chính là lơ u, v, quy, quy cơ, lượng của tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh sao? Lâm Hy nhìn hư không, cảm thụ một thân thuần dương khí tức ba đào mãnh liệt, vô cùng vô tận phảng phất như là hải dương. Yên lặng nói, đây là một loại cảm giác không cách nào hình dung. Lâm Hy cả người ấm ấm áp áp. Hắn cảm giác chính mình là một vòng thái dương khổng lồ ở chỗ này. Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể phun ra thuần dương nhiệt lực vô cùng vô tận. Thật là cường đại a. Lâm Hy mở ra hai tay, cười cười nheo mắt lại. Một sát na này hắn có một loại cảm giác hóa thân thiên địa cử nhân, trưởng không hư không hết thảy chiến cuộc. Từ luyện khí nhất trọng đến luyện khí thập trọng, tích lũy của hắn quá dày rồi. Điều này cũng khiến cho hiệu quả mà hắn dùng thỉnh tiên đan xa xa lớn hơn người bình thường. Tích lũy hơn người đổi lấy chính là lực lượng hơn người. Đồng dạng là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, khí tức trên người Lâm Hy tản ra đâu chỉ so sánh với Phần Vũ, Điển Vi, Át La bọn họ cường đại hơn mấy lần. Cho dù là kinh nghiệm bách chiến, ba người ở địa ngục đại thế giới từng đấm máu chiến đấu, lúc này cũng cảm thấy một loại sợ hãi khổng lồ. Chết đi. Ánh mắt của Lâm Hy nhìn về ba cỗ tiên khí hồng lưu đối diện trong hư không, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, huy xuất cánh tay của mình. Một tiếng nổ tung phảng phất như thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai. Chỉ là một cái, một tiếng ấm vang, Lâm Hy liền phá khai tiên khí của ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La. A, Át La kêu thảm một tiếng, đầu tiên bị lực lượng kinh khủng của Lâm Hy nổ nát bấy. Át La tam đệ. Hai mắt của hai người Phần Vũ, Điển Vi trợn trừng, ánh mắt huyết hồng, trong mắt muốn nứt ra. A, trên mặt đất, Lý Tuyết Cơ đang nhìn lên không trung, mong đợi một cuộc chiến, đợi chờ ba người Phần Vũ, Điển Vi, Át La đem Lâm Hy giết chết. Cả người run lên, bị khiến cho sợ đến thiếu chút nữa đem bàn tay cắn đứt. Lâm Hy giờ khắc này quá mãnh liệt, quả thật là thần ma phụ thể, không thể địch nổi. Ai dám đối nghịch với hắn, đó là một con đường chết. hai người các ngươi cũng cùng nhau đi xuống với hắn đi. Thanh âm lãnh khốc của Lâm Hy ù ù như sấm, vang vọng ở trong thiên địa, sau đó đột nhiên xuất ra quyền thứ hai. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Cổ họng Điển Vi cũng không thốt một tiếng. Chân khí phát ra bên ngoài cộng thêm mình ở bên trong liền giống như bị một cỗ đại dương tiên khí nuốt xuống. Xôn xao một chút. Nổ thành phấn vụn. Nhị đệ. Phần Vũ bi thiết một tiếng, vẻ mặt thống khổ, nhưng không chút do dự triệu hồi ra Túng Vân tiên thú chuẩn bị chạy trốn. Lâm Hy phục dụng thỉnh tiên đan. Tăng trưởng đến tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh quá mức kinh khủng rồi. Quả thực không phải là người. Ba người cũng là cường giả tiên đạo nhất trọng đỉnh phong. Nhưng ở dưới trưởng của Lâm Hy ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Tựa như là chém dưa thái rau. Một chém giết một người. Lâm Hy chỉ ra hai chiêu, huyên đệ liền đã chết đi hai người. Phần Vũ mặc dù trong lòng bi phẫn, lại biết tình huống bây giờ hắn căn bản không thể ra sức. Lưu được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần có thể thoát được tính mạng, sau này còn có cơ hội thay bọn họ báo thù. Không có ít lời gì. Ngươi chạy được không? Lâm Hy nhìn Phần Vũ khống chế Túng Vân tiên thú nghĩ muốn chạy trốn, cười lạnh. Chương 1205 di sản của đám người Phần Vũ. Một âm, một đạo kiếm khí kinh thiên lướt qua hư không. Một kiếm này trực tiếp mở ra phạm vi hơn 10 dặm phía trước. Cả hư không quả thực giống như là đậu hũ bị cắt mở. Phần Vũ ngay cả cổ họng cũng không thốt lên một tiếng. Đã bị Lâm Hy lấy thái bạc kiếm đạo tiên đạo cảnh cắt thành phấn vụn. Huyết vầy trường không. Đi đời nhà ma. Ở thời điểm ta tiên đạo cảnh còn muốn chạy trốn. Thật là buồn cười. Lâm Hy không nhanh không chậm đi tới, đem không gian đại mà ba người lưu lại sau khi chết nhặt lên. Phần Vũ, Điển Vi, Áp La đều là cường giả tiên đạo cảnh. Thực lực bất phàm. Hơn nữa còn nhận được tín nhiệm của thần tử. Loại nhiệm vụ truy sát Lâm Hy này đi theo thần tử, làm tốt trên cơ bản đều có chỗ tốt. Ba huyên để Phần Vũ, Điển Vi, Áp La cũng giống như vậy. Vẹn vẹn ba đầu Túng Vân tiên thu chính là cực phẩm bất phàm. Hơn nữa còn có bảo vật tiên đạo cảnh trọng yếu như tiểu đồng thiên pháp khí. Tiểu đồng thiên pháp khí của Lâm Hy bị thương tổn thật lớn, lại hao tổn ba thành, liền không thể sử dụng. Đại lượng thiêu đốt thuần dương tiên đan cũng không thể thay thế tác dụng của cảnh giới. Ba huyên để Phần Vũ, Điển Vi, Áp La lấy tu vi thuần dương cảnh liên thủ thúc dục tiểu đồng thiên pháp khí. Kinh nghiệm vận dụng tiểu đồng thiên pháp khí so với Lâm Hy thì phong phú hơn. Mặc dù tiểu đồng thiên pháp khí cũng đã bị thương tổn, so với tình huống của Lâm Hy thì khá hơn nhiều. Lâm Hy hiện tại đã không dư thừa thuần dương tiên đan lãng phí ở trên tế luyện pháp khí. Nhưng mà sau khi trở về, hai kiện pháp khí hợp lại làm một, vẫn là có thể lấy thừa bù thiếu tu bổ lẫn nhau. Nếu là vận khí tốt, tu bổ ra hai kiện tiểu đồng thiên pháp khí hoàn hảo cũng không phải là không được. Chỉ một vài món bảo vật này liền là một khoản thu nhập không nhỏ rồi. Huống chi ý thức của Lâm Hy thăm dò vào vài kiện không gian đại, sơ lược đảo qua, còn ở bên trong phát hiện ra đại lượng tài liệu tu luyện. Thu hoạch lần này không tệ, đầy đủ đền bù cho thỉnh tiên đan của ta rồi. Lâm Hy khẽ mỉm cười, đem những thứ này thu lại, thân thể thoáng một cách lập tức đi xuống phía dưới. Lúc Lâm Hy từ trên đám mây bước xuống, khí tức bàng bạc trên người hắn cũng nhanh chóng suy yếu, rơi xuống, hồi phục lại tu vi luyện khí thập trọng thánh vương cấp như cũ. Thỉnh tiên đan là đan dược duy nhất có thể ngắn ngủi đề cao tu vi người khác. Lâm Hy mặc dù bằng vào đan được do đệ ngũ thần phi biếu tặng này đạt đến tiên đạo cảnh, nhưng đây cũng là tạm thời, không coi là tu vi chân chính. Thật là thoải mái a. Lâm Hy khẽ nheo ánh mắt lại, hồi tưởng lại cảm giác tiên đạo cảnh. Cái loại cảm giác cường đại này rất dễ dàng nghiện phải. Ba huyên để Phần Vũ, Điển Vi, Áp La cũng là cường giả tiên đạo cảnh, lại bị hắn một viên thỉnh tiên đan trực tiếp đánh bại. Lực lượng do thỉnh tiên đan mang đến mặc dù là tạm thời, là thuộc về ngoại lực, không phải là tu vi chân chính của mình, nhưng là cũng không phải không có chỗ tốt. tích lũy của Lâm Hy ở luyện khí cảnh đã tiếp cận khủng bố. Như vậy tích trữ càng ngày càng dày, tương lai lúc trùng kích tiên đạo cảnh lực cản sẽ rất lớn. Nhưng mà trải qua thỉnh tiên đan hướng dẫn, giống như một đám cây cỏ đột nhiên bị nhổ ra một chút, sau này lực cản khi Lâm Hy trùng kích cảnh giới sẽ bị suy yếu rất nhiều. Để ngũ thần phi nhận nhân tình của ngươi rồi. Lâm Hy khẽ mỉm cười, rơi xuống đất. Trên mặt đất, Lý Tuyết Cơ nhìn Lâm Hy còn bảo trì thần sắc rung động. Làm sao thấy ta không chết, rất giật mình. Lâm Hy tay áo bồng bênh thản nhiên nói. Hừ, Lý Tuyết Cơ cúi đầu xuống hai chấm. Ngươi chết hay không đâu có liên quan gì đến ta. Lâm Hy chỉ là cười mà không nói tâm tư của Lý Tuyết Cơ, hắn sao lại không biết. Bất quá chuyện không nắm chắc tuyệt sẽ không đi làm. Lý Tuyết Cơ muốn mượn đao giết người, đó là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên, chủ nhân, ngươi làm sao? Một trận thanh âm run rẩy đột nhiên từ phía sau truyền đến. Từng gã nam tử nô bộc của Lý Tuyết Cơ hỗn loạn tụ lại một chỗ, vừa kinh vừa sợ nhìn Lâm Hy hai chấm. Khốn kiếp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì với chủ nhân chúng ta? Lâm Hy nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới lao ra thủy tinh cung dưới đất, cũng trực tiếp bộc lộ thân phận của mình, bị những người này thấy được. Đột nhiên không đợi Lâm Hy kịp phản ứng, bá một tiếng, một thân ảnh kéo ra khí lãng xông ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiên khí hồng lưu đào thiên phủ đầy trường không. Trong thời gian tính bằng hơi thở, hơn 10 người nam nữ bộc nhân ngay cả cổ họng cũng không thốt lên được một tiếng, liền liên tục bị Lý Tuyết Cơ đánh bảo. Hóa thành hơn 10 viên tinh thạch rơi vào trên tay của nàng. Ngươi cư nhiên giết chết bọn họ. Lâm Hy giật mình nhìn Lý Tuyết Cơ. Hắn là đang suy tư nên đối phó với những người hầu này của Lý Tuyết Cơ như thế nào. Không nghĩ tới Lý Tuyết Cơ tự mình đem bọn hắn giết chết. Không có nửa điểm do dự. Hừ, không phải là hợp với tính toán của ngươi sao? Lý Tuyết Cơ lạnh lùng nói hai chấm. Biết được bí mật của ngươi, dù sao bọn họ cũng không sống được. Thay vì cho ngươi được tiện nghi còn không bằng chính mình động thủ, ít nhất ta còn là chủ nhân của bọn hắn. Bàn tay của Lý Tuyết Cơ nắm chặt, liền đem tinh thạch của những người sau khi chết biến thành này nhất nhất nuốt xuống. Nữ nhân thật độc ác. Lâm Hy ngẩn ngơ, thế mới biết chính mình xem thường lãnh khốc cùng quyết đoán của nữ nhân này. Chân khí kết tinh của mười mấy người rất nhanh đã bị Lý Tuyết Cơ hút sạch rồi. Trên mặt của Lý Tuyết Cơ một mảnh lãnh đạm, không có bi thương, cũng chưa nói tới thương tiếc. Tựa hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế, cẩn thận hồi tưởng lại, coi như là chính mình đem sư huyên nàng phong ấm hóa thành tinh thạch để hấp thu. Trên mặt của Lý Tuyết Cơ cũng không có gì thay đổi. Tựa hồ sớm đã biết vận mạng của gã. Người của phong bảo đại thế giới các ngươi đều là dạng như thế này phải không? Khóe miệng Lâm Hy mang theo một tia châm biếm. Nếu như hóa thành những tinh thạch này là môn nhân của ngũ lôi phái, hay hoặc giả là thượng quan giao tuyết, thanh liên thánh nữ, hay hoặc giả là đám người hải thánh vương, Lâm Hy cũng tự hỏi không có cách nào làm được như Lý Tuyết Cơ. Ngươi là đang chào phúng ta hấp thu người một nhà sao? Lý Tuyết Cơ lạnh lùng nói. Trên mặt nhưng cũng không có thay đổi gì. Giống như đang nói với Lâm Hy một chuyện tình bé nhỏ không đáng kể. Chào phúng lại hắn hai chấm. Ta không biết đại thế giới của các ngươi là cái dạng gì. Nhưng mà phong bảo đại thế giới nơi này, tu sĩ công phạt lẫn nhau. Vì kết tinh mà công lực của đối phương biến thành. Đây đối với chúng ta mà nói căn bản không coi là gì. Bởi vì đây là pháp tắc sinh tồn ở chỗ này. Lý Tuyết Cơ một câu nói ra bí mật, thuận tiện còn liếc Lâm Hy một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Chương 1206 di sản của đám người phần vũ. 2. Mỉa mai trên khóe miệng Lâm Hy trong nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng một mảnh nghiêm nghị. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Lý Tuyết Cơ lại đối với mình hấp thu chân khí kết tinh của sư huyên nàng có thể nhàn nhạt như thế rồi. Ở trên bản chất, phong bảo đại thế giới cùng tiên đạo đại thế giới giống nhau, đều là thế giới nhược nhục cường thực. Bất quá có chỗ không đồng dạng là phong bảo đại thế giới so sánh với tiên đạo đại thế giới làm ra còn muốn triệt để. Có thể tưởng tượng cường giả được rèn luyện ra ở trong hoàn cảnh này sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Lần đầu tiên, dưới tình huống không có nhìn thấy bất kỳ cường giả tiên đạo cảnh nào của thế giới này, Lâm Hy đối với phong bảo đại thế giới này có một loại nhận thức lãnh khốc mà thanh tỉnh. Lấy tình huống bây giờ của Lâm Hy, loại nhận thức này càng nhanh càng sớm thì càng tốt. Thật đúng là một cái thế giới lãnh khốc a. Lâm Hy nhìn lên bầu trời, trong lòng giống như cười mà không phải cười. Đi thôi. Nói một câu nhàn nhạt, Lâm Hy đi vào Thủy Tinh Cung. Ở dưới mặt đất bố trí một cái cấm chế. Lâm Hy liền ngồi ở trong đó bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần Lý Tuyết Tơ cũng là tùy nàng đi đâu thì đi. Lâm Hy tin tưởng, nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ba gia hỏa này, rất nhiều tài liệu a. Luyện hóa không gian đại của ba người Phần Vũ, Điển Vi, Áp La xong, Lâm Hy đưa vài đạo ý thức nhập vào trong đó. Đầu tiên nhìn thấy chính là tài liệu giống như khắp núi đầy biển. Tiên đạo xuyên qua các thời không, vị diện, săn giết các loại đồ vật, tìm kiếm tài liệu cũng là đủ các loại. Lâm Hy thấy trong không gian đại của ba người có không ít tài liệu chân quý của địa ngục đại thế giới. Thi thể của yêu ma. Còn có một chút kim khí đặc thù. Trừ cái này ra còn có một chút yêu hạch to lớn. Đó là tâm hạch của yêu tộc cường đại trong yêu tộc đại thế giới. Loại này giống như trái tim của yêu ma. Là một chỗ ẩn chứa năng lượng dày đặc nhất. Trái tim thiên sứ. Trong không gian đại của ba người, một đống đồ vật chiếu sáng rạng rỡ, hấp dẫn chú ý của Lâm Hy. Đó là một chút quang mang sáng chói của trái tim. Giống như là thủy tinh. Có mạch lạc kết cấu như huyết quản. Phanh phanh nhảy lên. Tản mát ra khí tức năng lượng bàng bạc. Những gia hỏa này lại còn đi qua quang minh đại thế giới. Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Phần Vũ, Điển Vi, Ác La thoạt nhìn đi theo thần tử qua rất nhiều thế giới, cất giấu cũng vô cùng dày. Quả nhiên là người rất được thần tử tin cậy. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận nhìn xem một chút. Cấp bậc của những thiên sứ chi tâm này không cao lắm. Cũng chỉ là trình độ cấp bậc luyện khí. Bất quá thắng ở số lượng nhiều. Luyện khí cửu trọng có hơn 600 viên. Luyện khí thập trọng có hơn 300 viên. Mặt khác còn có hai khỏa trái tim thiên sứ cao cấp. Vừa nhìn liền so sánh với trái tim kia của hắn to lớn. Tỉ mỉ hơn. Đây là thiên sứ chi tâm cấp bậc thuần dương. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đan dược trên người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La không nhiều lắm. Cũng chỉ là mấy viên đại tiên khí đan. Còn có những đan dược bổ sung chân khí có cấp bậc rất cao khác. Nhưng số lượng cũng là rất ít rồi không có nhiều. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với Lâm Hy có số lượng thuần dương tiên đan to lớn. Xem ra bọn họ vẫn là thiêu đốt thiên sứ chi tâm để duy trì năng lượng cần có của tiểu động thiên pháp khí. Lâm Hy rốt cuộc hiểu được. Năng lượng mà bọn họ khống chế tiểu động thiên pháp khí xuyên toa thời không là lấy được từ nơi nào rồi. Thiên sứ của quang minh đại thế giới vô cùng đặc thù. Chỉ sợ thiên sứ chi tâm có cấp thấp hơn nữa cũng là hữu dụng. Năng lượng của bọn chúng vô cùng thuần túy. Cơ hồ chính là do thánh quang năng lượng thuần túy cấu thành. Không hề tiêm nhiễm. Trên tính chất hoàn toàn có thể thay thế thuần dương tiên đan sử dụng. Hơn nữa dư giả. Địa phương mà ba gia hỏa này đi qua cũng thật nhiều. Mặc dù đối với ba huyên đệ Phần Vũ không có cảm tình gì. Nhưng mà địa phương ba người này đi qua rất nhiều. Còn khiến cho Lâm Hy hâm mộ không thôi. Cho đến hiện tại, hắn cũng là đi qua một ít địa ngục tiểu thế giới cùng vị diện chinh chiến chi địa mà thôi. Trong lòng hắn cũng có chút hiểu được bọn họ tại sao lại được thần tử tín nhiệm, phái tới đuổi giết mình. Có thể ở ba đại thế giới này sống sót, vốn chính là chứng minh cho thực lực. Đáng tiếc các ngươi gặp phải chính là ta. Ý niệm trong đầu Lâm Hy chợt lóe, tiếp tục kiểm kê thu hoạch kia của hắn. Trên người ba huyên đệ Phần Vũ, Điển Vi, Áp La, đan được gì gì đó. Trừ mấy viên ra, cơ hồ là không có gì nữa. Bất quá cũng có thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là Lâm Hy ở trong đó phát hiện ra đại lượng hỏa hệ tài liệu cùng băng hệ tài liệu đẳng cấp cao. Những tiên đạo tài liệu băng hỏa này chi chít, bị chồng chất ở một bên, nhìn giống như là dãy núi. Nhìn ra được bọn họ hiển nhiên đã tích lũy một thời gian rất dài rồi. Ba gia hỏa này là chuẩn bị đem những tài liệu này bán đi sao? Trong lòng Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm. Trên người tiên đạo cường giả luôn có hai dạng đồ vật chồng chất nhiều nhất. Một dạng là thi thể của hung thú, yêu ma bị đánh chết, gọi tắt là chiến lợi phẩm. Một loại khác liền là tài liệu mà mình không dùng được. Những thứ khác chỉ cần là mình có thể dùng tới, vĩnh viễn đều là ở trạng thái thiếu thốn. Nếu là đã có liền đã dùng xong lâu rồi. Tiên đạo cường giả vì cường đại, đó là không hề trì hoãn một phút một giây. Trong không gian đại của Lâm Hy, một khi có tài liệu gì đó đều là lập tức hấp thu, trừ phi không có lợi ích gì lớn mới có thể lưu lại. Phần Vũ, Điển Vi, Ác La rõ ràng lộ vẻ không an hiểu thủy, hỏa tuyệt học. Bọn họ không dùng được nhưng Lâm Hy lại cần dùng đến. Liệt Dương Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp của Lâm Hy đều là có thể hấp thu tài liệu tu luyện thủy hỏa. Vừa lúc tiện nghi cho ta, ra đi. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức đem thủy, hỏa tài liệu trong ba túi toàn bộ vận chuyển ra ngoài. Mấy cái không gian đại huyền phù hư không, miệng túi hướng xuống, mở to ra, không ngừng phun ra tài liệu. Đồng thời chân khí trong cơ thể Lâm Hy phân ra thủy hỏa, đem hai loại tài liệu bất đồng toàn bộ bao lại. Luyện hóa cho ta. Chân khí hồng lưu của Lâm Hy hóa thành một mảnh băng. Hỏa cử long hẹp dài, lân giáp rõ ràng trông rất sống động. Đem những đoàn này bao quanh lại, sau đó hấp thu. Ông tiên đạo hỏa diễm ào ào cùng hàn khí triều tịch không ngừng tràn vào trong cơ thể Lâm Hy, lớn mạnh hai môn tuyệt học trong cơ thể hắn. Liệt Dương Đại Pháp cùng Băng Hoàng Đại Pháp của Lâm Hy vốn là đã đạt tới cấp bậc đại viên mãn. Hôm nay dưới sự duy trì của tiên đạo tài liệu trong không gian đại, ba người Phần Vu, Điển Vi, Áp La lại bắt đầu hướng cảnh giới cao hơn mà lên. Chương 1207 chứng đạo thuần dương. Hống, trong tiếng gầm gừ như có như không ở chỗ sâu hư không, Lâm Hy tả hữu hai bên liền bắt đầu hiện ra hai cái hư ảnh khổng lồ. Liệt Nhật Quân Vương cổ xưa dần dần mơ hồ hóa thành một gã cường giả đế vương chi tướng cử đại, uy áp càng tăng, trên người tản mát ra một cỗ khí tức hảo đại. Đây là một tôn Liệt Dương Đại Đế, so sánh với Liệt Nhật Quân Vương càng là tồn tại cường đại hơn. Đại lượng hỏa hệ tiên đạo tài liệu khiến cho bị Liệt Nhật Quân Vương này tự tư hóa thật. Cuối cùng ở trong cấm chế bộc phát ra quang mang so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhiệt lượng mãnh liệt kia ngay cả Lý Tuyết Cơ ở bên ngoài cấm chế cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Trừ Liệt Nhật Quân Vương, Băng Hoàng Đại Pháp ở bên phải Lâm Hy cũng ngưng tụ ra một tôn hóa thân mới. Đế bào màu lam nhạt, liễu tu bồng binh, thần sắc lãnh tuấn, không giận mà uy. Ở chung quanh thân thể của hắn hàn xương tuyết hoa vô tận, phiêu phiêu đáng đáng tới lui không ngừng. Cố khí tức lạnh thấu xương tủy này chỉ là liếc mắt nhìn một cái cũng khiến cho người ta hít thở không thông. Phảng phất như máu cũng bị ngưng kết lại. Đây là một tôn băng đế, Băng Hoàng Đại Pháp siêu việt đại viên mãn, đạt tới cảnh giới cực cao liền sẽ hiện ra. Thời gian từ từ trôi qua, hai môn đại pháp của Lâm Hy ở dưới sự rèn luyện đầy đủ của tiên đạo tài liệu càng ngày càng chân thật. Cả cái thủy tinh cung ở dưới đất đều ở dưới sự chiếu xạ của quang mang băng hỏa, quang ảnh kiềm thước, chập chờn không chừng, thậm chí còn chiết xạ ra ngũ thải quang mang. Trong nháy mắt liền là 7 ngày trôi qua. Lý Tuyết Cơ đã dần dần thích ứng loại biến hóa này, thủ ở bên ngoài, vô hình trung hộ pháp cho Lâm Hy. Đó cũng không phải là nàng muốn làm, mà là vô hình trung hành động cho loại nhân vật này. Nàng ở chung với Lâm Hy chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, nhưng trong thời gian ngắn này lại trải qua từ nghiến răng nghiến lợi, nghĩ hết biện pháp muốn giết Lâm Hy. Đến trình độ dần dần tâm lạnh lại, tiếp nhận thực tế, người trẻ tuổi bên cạnh cường đại đến bất khả tư nghị. Ở cách địa phương phong bảo đại thế giới xa lạ này lại còn có thể nhanh chóng thăng cấp. Cho dù là phong bảo đại thế giới, Lý Tuyết Cơ cũng chưa từng thấy qua loại thiên tài có tiềm lực tấn thăng khủng bố như thế này. 7 ngày sau đó quang mang trong cấm chế dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng tắt đi. Cấm chế không biết mở ra từ lúc nào. Bất quá Lâm Hy cũng không có xuất quan, vẫn là ngồi ở chỗ gió, vẻ mặt chuyên chú. Cùng so sánh với lúc trước, khí tức trên người của hắn ít nhất đề cao một mảng lớn, tản mát ra khí tức thuần dương cực kỳ nồng đậm. Ở trong cảm thụ của Lý Tuyết Cơ, khí tức trên người Lâm Hy cách tiên đạo đệ nhất trọng thuần dương cảnh chỉ còn một đường nhỏ. Người này thật là đáng sợ. Lý Tuyết Cơ cảm giác trong xương tủy đều là trận trận lạnh như băng. Lâm Hy mặc dù nhắm mắt bất động, không có chút tiếng động nào, bộ dạng cũng không phòng bị chút nào, nhưng trong lòng Lý Tuyết Cơ một điểm đánh lén ám toán cũng đều không dám có. Tu sĩ đến từ thế giới khác này có lẽ trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải là loại hồ đồ. Bất kỳ ai xem nhẹ hành động của hắn, cuối cùng xui xẻo chính là mình. Hắn đang hấp thu không gian năng lượng nơi này. Lý Tuyết Cơ nhìn về phía Lâm Hy, trong đầu lướt qua một đạo ý niệm. Cảm giác của nàng quả thật nhạy cảm. Lâm Hy đúng là lợi dụng cái cơ hội khó có được này, hấp thu không gian năng lượng nồng nặc chỗ nào cũng có trong phong bảo đại thế giới. Cơ hội khó có được. Tiên đạo đại thế giới cũng không có không gian năng lượng nồng đậm như vậy. Hơn nữa mục đích của Lâm Hy không chỉ là để thăng phấn toái đại pháp cùng phong ấm đại pháp mà thôi. 3 tháng sau, khí tức trên người Lâm Hy đạt đến trạng thái nửa bước thuần dương đỉnh phong. Đã vô hận tiếp cận tiên đạo cảnh rồi. Không sai biệt lắm, hiện tại có thể trùng kích tiên đạo cảnh rồi. Lâm Hy mở mắt ra, quang mang trong mắt sáng chói rực rỡ. Trước đó đã phục dụng qua thỉnh tiên đan, thể nghiệm qua cảm giác của tiên đạo cảnh, nên rèn sắt khi còn nóng, trùng kích tiên đạo cảnh. Nếu không mà nói, cảnh giới trở lực nới lòng lại sẽ dần dần bị khép lại, đến lúc đó lại trùng kích cảnh giới càng khó khăn hơn. Hoa lạp lạp. Không đợi Lý Tuyết Cơ kịp phản ứng, hoàng kim sắc đan dược hồng lưu vô tận bên cạnh Lâm Hy dũng xuất mà ra. Chi chít giống như là một con cử long huyền phù hư không, quanh quẩn ở chung quanh Lâm Hy. Từ khi rời đi tiên la hạc tâm động thiên, đan dược trong túi Lâm Hy tiêu hao không ngừng. Thêm 2 lần trước sử dụng tiểu động thiên pháp khí xuyên toa thời không, tiêu hao thuần dương tiên đan lại càng đạt tới mức độ kinh người. Hôm nay thuần dương tiên đan trong túi Lâm Hy cũng chỉ còn lại 4 vạn viên cuối cùng. Trong đó 3 vạn viên bị Lâm Hy lưu để duy trì một lần thiêu đốt cuối cùng tiểu động thiên pháp khí. 1 vạn viên thuần dương tiên đan khác hết thảy bị Lâm Hy lấy ra ngoài. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong nhất thời. Bắn phá hư không chứng đạo thuần dương. Lâm Hy nhìn lên hư không rạng rỡ sinh diệu. 1 vạn viên thuần dương tiên đan tương đương với 100 ước tông phái công huân chỉ đã đầy đủ cho hắn trùng kích tiên đạo thuần dương rồi. Oanh! Sau một khắc, một đạo quang trụ cháy mạnh hảo hảo đáng đáng phóng lên cao. Một sát na này phương viên trong vòng 100 dặm, cả đại địa đều nổ vang, tư không đều ông ông chấn động. Dị tượng cử đại khiến cho Lý Tuyết Cơ kinh tâm động phách. Phanh! Lý Tuyết Cơ còn chưa kịp phản ứng, trước mắt quang mang chợt lóe, Lâm Hy cũng đã biến mất ở trong thủy tinh cung dưới mặt đất. Oanh! Sau một khắc, trong hư không cách mặt đất mấy vạn trượng nổ tung ra một đoàn thái dương khổng lồ. Quang mang hảo hảo đáng đáng đem hư không chiếu thành ban ngày. A, trong cơ thể Lâm Hy, thuần dương tiên khí vô tận từ bên trong bạo phát ra ngoài, đem Lâm Hy trong trong ngoài ngoài tẩy rửa một lần. Lâm Hy cảm giác thân thể mỗi cái tế bào đều ấm áp, tràn đầy khí tức thuần dương. Tất cả tạp chất ở trong làn sóng trùng kích này như bị liệt hỏa phần thiêu, hóa thành tro bụi. Oanh! Bên trong chu vi ngàn trượng, tư không vặn vẹo, hướng vào phía trong co rút lại, sụp xuống. Sau đó trong nháy mắt oanh một tiếng, mãnh liệt hướng ra phía ngoài bộc phát, chấn động 100 dặm hư không. Cả người Lâm Hy giống như mới được tân sinh, hoàn thành một bước tôi luyện cuối cùng. Ha ha ha! Trong tiếng cười lớn, khí tức trên người Lâm Hy dần dần ổn định lại, tựa như một vòng hảo nhật khổng lồ huyền phù hư không. Khí tức thuần dương nồng đậm hảo hảo đáng đáng phúc xả ra hư không vô tận.